Nhưng mà giờ phút này, Hướng Thiên Tiếu đem đại kim cương thần lực công hoàn toàn vận chuyển, cả người đều hiện lên quang mang màu vàng như một chiến thần. Không có võ học gì trong thiên hà có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Có thiên giai cảnh cường giả kiến thức rộng rãi lập tức lên tiếng kinh hô: vương cấp thần công, đại kim vừa thần lực công. Sắc mặt đỉnh công tử cũng khẽ biến, trong đôi mắt bắn ra hai đạo kim quang. Ngươi có vương cấp thần công. Hướng Thiên Tiếu đã là cường giả thiên giai cảnh, còn có Túy Kiếm Ông là trí cường giả sư tôn thiên giai cảnh đỉnh phong đồng dạng đệ nhất công tử, căn bản không sợ tiết lộ bí mật vương cấp thần công. Hướng Thiên Tiếu nói: Thận Hư công tử, ngươi không phải thích dùng nhu hóa lấy nhu thắng cương sao? Xem ngươi bây giờ còn có thể hóa được quyền cương của bản thiếu gia hay không? Thanh âm vừa dứt, kim quang cả người Hướng Thiên Tiếu đại thịnh trùng kích về phía đỉnh công tử. Oanh! Một quyền oanh ra như là một đoàn mặt trời màu vàng tràn ra. Một quyền này của Hướng Thiên Tiếu so với lúc trước không toàn diện vận chuyển đại kim cương thần lực công, vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều tăng lên mấy lần. Không nói cường giả thiên giai cảnh tam trọng, cho dù là cường giả thiên giai cảnh tứ trọng cũng chưa chắc có thể tiếp được một quyền này của Hướng Thiên Tiếu. Có vương cấp thần công nơi tay, cho dù là thiên giai cảnh siêu cấp khiêu chiến ba cái cảnh giới cũng không phải là việc khó. Yêu Nghiệt công tử cùng là thiên giai cảnh nhất trọng tu vi đỉnh công tử có thể ngăn trở vương cấp thần công của Hướng Thiên Tiếu hay không? Giờ phút này cán cân cường giả Long Gia đã hoàn toàn nghiêng về hướng Hướng Thiên Tiếu. Có vương cấp thần công nơi tay, dù là đối thủ là công tử Yêu Nghiệt cũng có thể là tồn tại vô địch cùng cảnh giới. Trong mắt đỉnh công tử mặc dù cả kinh nhưng cũng không hoảng hốt, song trưởng hắn đều xuất hiện. Một trưởng chộp tới, một trưởng đánh về phía trước. Một cái khẽ hấp này khiến Hướng Thiên Tiếu lại sinh ra một loại châu đất xuống biển không còn, tựa hồ phía trước không có cái gì chỉ đánh vào một đoàn không khí. Bất quá vương cấp thần công oanh ra một quyền, mặc dù như là châu đất xuống biển, đó cũng là một con châu cực lớn, ngay cả biển cũng chưa chắc có thể nuốt hết. Phanh! Một tiếng vang thật lớn xuất hiện, trưởng ấn của đỉnh công tử cùng quyền cương màu vàng của Hướng Thiên Tiếu đồng thời bạo liệt tạo nên những mảnh vỡ nát rồi hóa thành hư vô. Cái gì? Tất cả mọi người chấn động, đỉnh công tử lại chặn được một kích của Yêu Nghiệt công tử cùng cảnh giới sử dụng vương cấp thần công. Cho dù là huyền thiên, Hướng Thiên Tiếu cũng theo đó cả kinh, chiến lực của đỉnh công tử vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Vương cấp thần công tuyệt đối có được chiến lực khiêu chiến ba cái cảnh giới. Đỉnh công tử có thể tiếp được một quyền của Hướng Thiên Tiếu toàn diện thi triển đại kim cương thần lực công, nói rõ chiến lực của hắn cũng có khả năng khiêu chiến ba cảnh giới. Nhưng mà cho dù là Yêu Nghiệt công tử tại thiên giai cảnh thì đại bộ phận cũng không thể khiêu chiến người mạnh hơn mình ba cảnh giới. Đệ nhất công tử cùng kiếm công tử có năng lực vượt cấp khiêu chiến. Trước khi không có đạt được vương cấp thần công đã khiêu chiến ba cái cảnh giới bại nhiều thắng ít. Thời điểm đỉnh công tử tại vạn hóa di tích, tuy rằng hắn trèo trống lâu hơn tử công tử cùng phách công tử nhưng không có xông qua chính là không có xông qua. Nói rõ năng lực hắn vượt cấp khiêu chiến là yếu hơn, kém hơn đệ nhất công tử cùng kiếm công tử. Mà hôm nay xem năng lực khiêu chiến vượt cấp của đỉnh công tử tựa hồ cũng không yếu hơn đệ nhất công tử cùng kiếm công tử, có thể cùng Yêu Nghiệt công tử cùng cảnh giới có được vương cấp thần công tranh phong. Đỉnh công tử chặn được Hướng Thiên Tiếu một trưởng, nói rõ thực lực của hai người cũng chênh lệch không rõ ràng, thắng bại một trận chiến này còn không cách nào đoán trước. Hai Yêu Nghiệt công tử có được năng lực khiêu chiến ba cảnh giới quyết chiến là hấp dẫn bực nào. Chúng cường giả Long Gia cơ hồ đều đã quên mục đích bốn người huyền thiên đánh vào Long Gia. Tâm tư đều bị chiến đấu của hai người hấp dẫn, muốn biết hai đại thiên tài, đến tột cùng ai thắng ai thua. Nhưng mà sự tình phát triển vượt quá đoán trước của mọi người. Đỉnh công tử tiếp được một trưởng của Hướng Thiên Tiếu liền lui về phía sau dường như không muốn tái chiến. Mà vừa rồi Hướng Thiên Tiếu vênh váo hung hăng cũng không có tiếp tục công kích. Kim quang trên người rất nhanh liền tán đi, khôi phục bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 753, gia chủ Long Gia hai người tựa hồ cũng không muốn đánh nữa. Đỉnh công tử thối lui mấy chục mét, nói: ngươi thân mang kim cương vương đại kim cương thần lực công, đây là công pháp thiên hạ chí cương chí cường, bổn công tử ngược lại xem nhẹ ngươi rồi, hôm nay không phải lúc, ngày khác như lại gặp nhau sẽ cùng ngươi nhất quyết cao thấp. Bản thiếu gia tùy thời phụng bồi. Hướng Thiên Tiếu nói, ngươi còn nói ngươi ngoài mềm trong cứng, ta thấy ngươi không chỉ thận hư còn âm hư, toàn thân đều hư. Đỉnh công tử cười lớn một tiếng nói, hư như thế nào, không uổng thì như thế nào, chỉ cần chiến lực cường đại là được. Hy vọng tu vi của ngươi có thể đổi kịp bước chân của bổn công tử, nếu không ngươi làm mất đi tư cách chiến một trận cùng bổn công tử. Bổn công tử đi đây. Nói xong đỉnh công tử bay lên bầu trời, đột nhiên lại ngừng lại, ánh mắt hướng Long Tử Nghiên. Hắn chỉ vào nàng nói, ngươi, bằng chừng ấy tuổi đã có tu vi địa giai cảnh cửu trọng, tư chất không kém bổn công tử bao nhiêu, hãy tu luyện nhiều hơn, tương lai có hy vọng thành nữ võ giả đệ nhất thiên hạ. Ngươi, sắp thành nữ nhân của bổn công tử. Trong ánh mắt Huyền Thiên lóe lên tinh mang, Long Tử Nghiên hừ một tiếng nói, ta chỉ ở cùng thiên ca, ngươi chớ nằm mộng giữa ban ngày. Ha ha ha ha, đỉnh công tử cười ha ha, ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại. Ta nói ngươi như vậy thì ngươi chính là như vậy, hết thảy do bổn công tử quyết định. Ha ha ha ha, đỉnh công tử cười to phiêu nhiên đi xa, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền không thấy bóng dáng nữa. Người này uy hiếp không thấp hơn kiếm công tử cùng đệ nhất công tử. Huyền Thiên mà nhìn đỉnh công tử đi xa, thầm nghĩ trong lòng. Hướng Thiên Tiếu đi tới bên cạnh Huyền Thiên nói khẽ, nội lực của thận hư công tử phi thường âm u, nhất định trí âm trí hàn, vừa rồi một kích đó cơ hồ lạnh tới thực chất. Một thân cương nguyên dương khí, cơ hồ muốn thoát ly mà đi, hắn tu luyện công pháp chỉ sợ không giống bình thường, chưa hẳn phía dưới đại kim cương thần lực công. Huyền Thiên gật nhẹ đầu, nói khẽ, người này là đại địch ngày sau của chúng ta, vạn lần không được phớt lờ. Sau khi đỉnh công tử rời đi, cường giả Long gia hai mặt nhìn nhau, không có ai dám ra tay. Một vị yêu nghiệt công tử thân mang vương cấp thần công, cho dù là thiên giai cảnh tứ trọng thái thượng trưởng lão đến đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nếu là kết cửu nhân như vậy, hậu quả mới thật là đáng sợ. Trong ánh mắt một ít cường giả mà nhìn Hướng Thiên Tiếu lộ ra quang mang của dục vọng cùng hâm mộ, hận không thể cướp lấy đại kim cương thần lực công của Hướng Thiên Tiếu. Nhưng mà thực lực của Hướng Thiên Tiếu vượt qua xa bọn họ nên chỉ suy nghĩ trong lòng thôi. Hơn nữa Hướng Thiên Tiếu thân mang vương cấp thần công, lại cũng không đặc biệt che giấu, nên thời điểm sử dụng cũng làm cho người không thể không suy đoán lai lịch của hắn. Thấy Long gia cường giả không người nào lại dám ra tay, Huyền Thiên biết gặp Long Đằng Hải có lẽ cũng không phải là việc khó rồi. Đám người đã dám đánh vào Long gia, tự nhiên có một chút dựa vào. Chính là chiến lực cường đại của Hướng Thiên Tiếu, cho dù là thiên giai cảnh tứ trọng cường giả xuất thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Một khi đánh nhau tuyệt đối là long trời lỡ đất, Long Đằng Hải không có khả năng không biết. Vị thiếu niên anh kiệt này, sư tôn của ngươi là ai? Lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người theo nơi phát ra thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một vị trung niên nhân tuổi chừng 40 lăng không bay tới, đằng sau đi theo một người trẻ tuổi, đúng là Long Thiếu Phong lúc trước bại dưới tay Hướng Thiên Tiếu. Gia chủ, tham kiến gia chủ. Cường giả Long gia nhao nhao hô, người đến đúng là Long gia gia chủ Long Đãng Thanh. Sự tình hôm nay, cho dù là Long Đãng Thanh muốn giấu giếm cũng không thể, đã có không ít thái thượng trưởng lão thiên giai cảnh trung kỳ lão xuất động, đang âm thầm quan sát nên hắn phải ra mặt. Long Đãng Thanh có tu vi thiên giai cảnh ngũ trọng, cái tuổi này với tu vi như thế cũng không tính chênh lệch lắm với tư chất. Nhưng mà thân là nhân vật gia chủ của nhị phẩm thế lực thì rõ ràng có chút thấp. Long Đãng Thanh là nhị phẩm trong tứ đại thế lực, thực lực trưởng giáo thấp nhất. Môn chủ Phách Kiếm môn Vạn Sĩ Độc Hành, gia chủ Huyền gia Huyền Ki đều có tu vi thiên giai cảnh thất trọng, mà so sánh với Long Đãng Thanh thì chênh lệch vô cùng lớn. Long Đãng Thanh vốn không phải gia chủ, Long gia gia chủ vốn nên do Long Hạo Thanh tiếp nhận, nhưng mà Long Hạo Thanh bởi vì cưới con gái luyện huyết giáo chủ làm vợ, bị võ giả thần châu phỉ nhổ, bị người của Long gia tộc xa lánh, Long Đãng Thanh mới ngồi lên được vị trí gia chủ. bởi vì sợ Long Hạo Thanh uy hiếp địa vị gia chủ của hắn nên 10 năm trước Long Đãng Thanh dùng hết mọi phương pháp muốn đẩy Long Hạo Thanh vào chỗ chết. Bằng không mà nói, Long Hạo Thanh mang theo thê nữ bí mật về nhà, các thế lực lớn của Thần Châu làm sao trước tiên biết được tình huống, lại càng không có người mang theo thiên tinh lệnh kịp thời đi vào Long Gia. Nhất định là có người cố ý truyền ra ngoài tin tức họ trở về Long Gia. Long Đãng Thanh rất nhanh liền đến trước đám cường giả Long Gia. Câu hỏi đầu tiên không phải Long Tử Nghiên mà là Hướng Thiên Tiếu. Hắn hỏi rất rõ ràng. Đương nhiên đây cũng là chú ý trọng điểm của Thái Thượng Trưởng Lão Long Gia. Yêu Nghiệt công tử mới xuất hiện thân mang vương cấp thần công đi vào Long Gia. Đây đối với Long Gia là một kỳ ngộ, nhưng là có thể là tai nạn. Vì thế phải đem bối cảnh điều tra rõ ràng. Bối cảnh của Huyền Thiên mọi người đều biết. Hắn có sư tôn là La Khiếu Giả. Bất quá, La Khiếu Giả tuy rằng uy chấn Thần Châu, nhưng còn chấn không được Long Gia. Long Gia là nhị phẩm thế gia, thực lực khổng lồ, không phải nhân vật đỉnh phong thì không có sức đe dọa. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu nhìn nhau, hai người cười nhạt một tiếng ngụ ý đối với Long Đãng Thanh đã biết rồi còn hỏi. Hướng Thiên Tiếu nói, sư tôn ta là Túy Kiếm Ông. Long Đãng Thanh rõ ràng không biết Túy Kiếm Ông là ai. Túy Kiếm Ông sau khi thoát khốn thì rất ít xuất hiện, ngoại trừ trong vạn hóa di tích cùng Phách Kiếm Môn đối mặt thì bình thường đều không có người chú ý tới hắn. Cái tên này thật lạ tai. Ngữ khí của Long Đãng Thanh biến đổi, ánh mắt tự ôn hòa trở nên lợi hại. Trong lòng của hắn nghĩ lại, nếu như bổn tòa có thể từ trong tay thiếu niên này đạt được một bộ vương cấp thần công, các vị thái thượng trưởng lão nhất định sẽ toàn lực ủng hộ bổn tòa. Như vậy dù là bổn tòa có lòi đuôi ra thì lão đầu tử cũng không trách tội ta. Hừ, mặc dù trách tội, có các vị thái thượng trưởng lão ủng hộ, lão đầu tử cũng không làm được gì. Huyền Thiên thấy trong ánh mắt Long Đãng Thanh lộ ra sát khí thì nhắc nhở, Nhất Túy Tiếu Hồng Trần, trưởng kiếm hành thiên hạ trong vạn hóa di tích, không biết Long gia chủ có nghe nói qua chưa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 754, tổ tôn gặp lại. 1. Ở bên trong vạn hóa di tích, Túy Kiếm Ông từng nói với vạn sĩ độc hành, Nhất Túy Tiếu Hồng Trần, trưởng kiếm hành thiên hạ. Những lời này ngoại trừ Phách Kiếm Môn còn có cường giả thế lực khác chứng kiến. Túy Kiếm Ông kinh sợ thối lui Phách Kiếm Môn, việc này có lẽ đã truyền lưu. Long Đãng Thanh đối với sự tình này đương nhiên có nghe thấy, nhưng nghe thấy là giả, mắt thấy mới là thật. Không tận mắt nhìn thấy thì không cách nào cảm nhận được sự đáng sợ của Túy Kiếm Ông. Tựa như Huyền Thiên, theo như đồn đại chiến lực vượt cấp khiêu chiến vô cùng nghịch thiên, nhưng mà cường giả tu vi cao hơn hắn 2-3 cảnh giới lại không nhất định nhận thức thực lực của mình so ra kém Huyền Thiên. Trong lòng đều muốn đánh qua mới biết được. Bổn tòa nghe nói qua, không phải chỉ là một lão đầu say rượu thôi sao? Không môn không phái, không có gốc rễ. Hắc hắc. Dục vọng của Long Đãng Thanh đề cao kịch liệt, trong tiếng cười nhìn Hướng Thiên Tiếu nói, người trẻ tuổi, vương cấp thần công không phải là người nào đều có thể tiêu hóa được, không bằng giao cho Long gia chúng ta đảm bảo mới thỏa đáng. Ánh mắt của Hướng Thiên Tiếu rất lợi hại, nhìn Long Đãng Thanh vỗ vỗ lồng ngực nói, bí kíp ở trong ngực ta đây, có bản lĩnh thì tự tới lấy. Trong ánh mắt Long Đãng Thanh lóe lên tinh quang. Huyền Thiên thấy Long Đãng Thanh thực muốn động thủ, hắn quát một tiếng, đệ nhất thiên hạ Mạc Thiên Ki chính là Túy Kiếm Ông, ngươi dám động thủ đối với đệ tử của ông ấy sao? Long Đãng Thanh sững sờ, lập tức cười nói, đừng có khoác lác nữa, một nhân vật đã biến mất vài thập niên mà cũng dám lấy ra hù dọa bổn tọa. Thần sắc Hướng Thiên Tiếu không sợ nói, Thiên Thiếu không cần lo lắng, chỉ bằng hắn còn chưa đủ tư cách lấy đi đồ đạc trong ngực ta. Long Đãng Thanh lập tức giận dữ, tuy rằng hắn là nhân vật gia chủ trong nhị phẩm thế lực nhưng tu vi phi thấp kém, thân là cường giả thiên giai cảnh ngũ trọng cũng không phải cường giả thiên giai cảnh nhất trọng có thể so sánh. Cho dù là thân mang vương cấp thần công cũng nằm trong phạm vi làm gọi được. Hướng Thiên Tiếu biểu hiện ra như thế càng khiến Long Đãng Thanh không vừa mắt. Bổn tỏa không đủ tư cách. Cuồng vọng. Long Đãng Thanh hét lớn một tiếng. Thân ảnh phóng đi về phía Hướng Thiên Tiếu. Lập tức liền đến trước mặt Hướng Thiên Tiếu, xuất thủ như điện chộp tới ngực của Hướng Thiên Tiếu. Muốn chết. Hướng Thiên Tiếu hét lớn một tiếng không có bất kỳ động tác gì tránh né hoặc phản kháng. Hưu. Bất quá lồng ngực của Hướng Thiên Tiếu trong lúc đó phát ra ánh sáng rực rỡ, một đạo kiếm quang lập tức bắn ra. 3. Hộ thể cương cháo của Long Đãng Thanh lập tức bị đâm rách. Kiếm quang bắn về phía trước, lập tức xuyên thấu lồng ngực của Long Đãng Thanh hơn nửa thế đi không giảm mang theo thân thể Long Đãng Thanh bắn ngược về phía sau. A. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, thân thể Long Đãng Thanh lập tức bị kiếm quang mang theo bay qua vài trăm mét tới cuối quảng trường rồi bị dính đinh trên vách tường đằng Long Điện. Gia chủ, cường giả Long gia hô to một tiếng kinh sợ, vừa kinh hoàng, lại vừa giật mình. Long Đãng Thanh là cường giả thiên giai cảnh ngũ trọng có thể trong nháy mắt tổn thương hắn, thiên hà có mấy ai làm được. Nhưng mà bây giờ lại bị Hướng Thiên Tiếu thiên giai cảnh nhất trọng làm bị thương. Một kiếm xuyên thấu bộ ngực của hắn, lập tức bắn ra vài trăm mét cắm lên trên tường. Đây cơ hồ là chuyện làm cho người ta không thể tin nổi. Nhưng đây chính là sự thật. Long Đãng Thanh bị đóng đinh lên tường không cách nào nhúc nhích. Đạo kiếm quang một thanh trường kiếm sắc bén dài đến một mét có thừa, cũng không phải là do vật chất gì chế tạo mà thành, mà là một thanh kiếm quang do kiếm ý ngưng tụ ra. Chuôi kiếm quang này cơ hồ sắc bén như thần binh thiên cấp, lực công kích quá mạnh mẽ. Thực lực của Long Đãng Thanh có thể nói là phi thường cường đại, nhưng mà hộ thể cương cháo bị một kiếm quang đâm xuyên qua như là bọt biển, lập tức nát bấy. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Trong chốc lát, có năm đạo nhân ảnh từ từng cái phương hướng phóng lên trời, rơi xuống bên cạnh Long Đãng Thanh. Năm người đều là cường giả thiên giai cảnh trung kỳ, mấy vị thái thượng trưởng lão quyền cao chức trọng của Long gia. Đám người đã tới từ sớm nhưng đang âm thầm quan sát. Long Đãng Thanh thăm dò bối cảnh của Hướng Thiên Tiếu, đám người cũng muốn biết kết quả. Nếu như Hướng Thiên Tiếu bối cảnh không cường đại, như vậy một loại vương cấp thần công đủ để khiến cường giả lão bối Long gia không để ý thanh danh trưởng bối ức hiếp vãn bối xuất thủ cướp đoạt. Sư tôn của Hướng Thiên Tiếu là Túy Kiếm Ông cũng không có chiến tích ánh sáng chói lọi, cũng không danh khí khiếp sở thiên hạ nên Long gia không coi trọng. Khinh thị Túy Kiếm Ông có hậu quả là thập phần nghiêm trọng. Vẻn vẹn một đạo kiếm ý Túy Kiếm Ông để lại trong cơ thể của Hướng Thiên Tiếu thì lập tức đánh trọng thương Long Đãng Thanh gia chủ Long gia. Dùng tu vi thiên giai cảnh ngũ trọng của Long Đãng Thanh thậm chí ngay cả trốn đều không thoát mà ngăn cản càng là không thể nào. Thanh âm Hướng Thiên Tiếu giờ phút này vang lên, ngay cả một đạo kiếm ý của sư tôn ta còn đỡ không nổi, ở đó mà còn dám cướp đoạt vương cấp thần công của bản thiếu gia, không biết tự lượng sức mình. Huyền Thiên nhìn thoáng qua Hướng Thiên Tiếu, thầm nghĩ chính mình lo lắng nhiều. Ngay cả La Khiếu Giả đã để lại ba đạo kiếm ý phòng thân trong cơ thể Huyền Thiên, Túy Kiếm Ông làm sao có thể không lưu lại kiếm ý trong cơ thể Hướng Thiên Tiếu bảo hộ hắn. Cường độ kiếm ý của La Khiếu Giả là bát giai đỉnh phong, mà Túy Kiếm Ông kiếm ý lĩnh ngộ theo Huyền Thiên phán đoán, vô cùng có khả năng là thập giai đại viên mãn, ít nhất cũng cửu giai cực hạn. Nếu như chân thân Túy Kiếm Ông ở đây, nhất niệm sẽ xảy đến chém giết Long Đãng Thanh mà không phế chút sức lực. Kiếm ý Túy Kiếm Ông hóa thành kiếm quang vô cùng chắc chắn, hơn nữa cho dù là bạo phát đi ra cũng cần một thời gian ngắn mới có thể tiêu tan tán. Trong đoạn thời gian này, toàn bộ lực lượng kiếm ý một mực công kích thân thể Long Đãng Thanh, trong cơ thể kinh mạch toàn bộ cương nguyên đều trong công kích chủ động của kiếm ý làm cho Long Đãng Thanh không cách nào phản kháng. Một kẻ thiên giai cảnh ngũ trọng cường giả bị một kiếm đính trên tường, thậm chí ngay cả năng lực thoát thân đều không có, chỉ có thể kêu rên khi bị kiếm ý công kích. Cường giả Long gia nhìn Hướng Thiên Tiếu nhao nhao tránh lui, lui được càng nhanh càng tốt. Quảng trường bên dưới rất nhanh liền trống trơn. Năm vị thiên giai cảnh trung kỳ bất thế cường giả phi đến bên cạnh Long Đãng Thanh, lông mày tất cả đều cau chặt. Chuôi kiếm quang này là kiếm ý của chí cường giả biến thành, vô luận mũi kiếm hay là thân kiếm hoặc là chuôi kiếm, lực công kích đều là giống nhau, căn bản không thể sờ vào. Một vị thiên giai cảnh lục trọng thái thượng trưởng lão muốn thay Long Đãng Thanh đem kiếm rút ra, nhưng mà vừa mới đụng phải chuôi kiếm, hộ thể cương cháo của hắn liền bị cắt đứt, trên tay lập tức xuất hiện vết thương, máu tươi như mưa phun trào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 755, tổ tôn gặp lại. 2. Nếu là hắn nắm lấy thật thì chuôi kiếm nhất định sẽ cắt bàn tay hắn thành mấy mảnh. Bất thế cường giả thiên giai cảnh lục trọng không có tư cách rút kiếm ra. Vị bất thế cường giả này qua tuổi thất tuần, nhưng thiên giai cường giả ít nhất cũng phải đến 8090 tuổi, khí huyết mới bắt đầu khô kiệt. Thực lực của hắn vẫn đang còn ở trạng thái đỉnh phong, nhưng tư cách sờ kiếm hắn cũng không có, thật là làm hắn bực muốn chết. Hắn là thủ tọa thái thượng trưởng lão Long gia, quyền lực thật lớn, địa vị cực cao. Bởi vì không thể rút kiếm ra cho Long Đãng Thanh nên hắn phẫn nộ xoay người nhìn hướng Thiên Tiếu nói, tuổi không lớn lắm, tâm lại ác độc như thế. Gia chủ bất quá là thăm dò ngươi, ngươi lại làm hắn bị tổn thương tới mức như thế. Người trẻ tuổi, nơi này là Long gia ta, ngươi lấn hiếp người quá đáng rồi. Lấn hiếp người quá đáng. Huyền Thiên nghe vậy thì lạnh lùng nói, thăm dò, nói hay lắm nghe. Nếu như thăm dò ra hướng thiếu không có gì có thể dựa vào thì bị ghim trên tường chính là chúng ta phải không? Kiếm ý người khác lưu cũng không bị khống chế. Chỉ có tại thời điểm sinh tử nguy hiểm mới sẽ chủ động bộc phát. Nếu không có Long Đãng Thanh xuất thủ ác độc, muốn bắt được chỗ hiểm của hướng thiếu, như thế nào kích phát kiếm ý của túy kiếm ông tiền bối? Đây là hắn tự tìm đường chết. Hướng Thiên Tiếu vỗ vỗ lồng ngực nói, Thiên Thiếu đã nói ra toàn bộ ý niệm ác độc của các ngươi, hắn dám xuất thủ với ta. Bản thiếu gia vì sao còn muốn hạ thủ lưu tình, có phải các người còn muốn động thủ hay không? Nói cho ngươi biết, sư tôn để lại trong cơ thể bản thiếu gia 9981 đạo kiếm ý, thiên giai cường giả Long gia các ngươi toàn bộ chạy tới cũng bị thiếu gia ta đóng đinh từng tên một. Người khác lưu kiếm ý trong thân thể sẽ sinh ra bài xích. Đối với thân thể sẽ có tổn thương, lưu kiếm ý càng nhiều thì tổn thương càng lớn. Hướng Thiên Tiếu lời này rõ ràng cho thấy khoác lác rồi. Túy kiếm ông kiếm ý đáng sợ như thế, thật muốn lưu lại 9981 đạo trong cơ thể hắn thì đã cắt hắn thành từng mảnh rồi. Bình thường trưởng bối lưu kiếm ý trong cơ thể hậu bối chỉ có một đạo, nhưng thân thể Huyền Thiên chắc chắn hơn nữa tu vi cũng đến địa giai cảnh hậu kỳ, vì thế La khiếu giã ba đạo, mà Hướng Thiên Tiếu tuy là tu vi thiên giai cảnh nhưng thể chất chưa hẳn vượt Huyền Thiên, cường độ kiếm ý của túy kiếm ông có thể lưu hai đạo cũng không tệ rồi, tối đa cũng chỉ có thể lưu ba đạo. Thiên giai cảnh lục trọng bất thế cường giả mặc dù giận, nhưng không phản bác được, muốn ra tay lại không dám, hắn không tin trong cơ thể Hướng Thiên Tiếu có 81 đạo kiếm ý, nhưng vẫn tin tưởng có một hai đạo đấy. Tuy rằng hắn cao hơn Long Đãng Thanh một cái cảnh giới, nhưng cũng không có nắm chắc chống đỡ được. Huống chi, vẻn vẹn là một đạo kiếm ý thì khủng bố như thế, thực lực của túy kiếm ông quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thái thượng trưởng lão Long gia như thế nào còn dám xuất thủ với Hướng Thiên Tiếu? Nếu túy kiếm ông tìm tới tận cửa rồi, đám người thì chỉ còn đường chết mà thôi. Một vị thiên giai cảnh ngũ trọng thái thượng trưởng lão về phía trước hai bước, nói, vị thiếu gia này, gia chủ bất kính chỗ, Long gia cảm giác hổ thẹn cảm giác sâu sắc. Ngày sau nhất định coi các vị là khác quý nhất, xin công tử thu hồi kiếm ý. Hướng Thiên Tiếu nhún vai, nói, đây là kiếm ý của sư tôn ta, không phải của ta thì ta như thế nào khống chế được. Đã bạo phát đi ra cũng không chịu ta khống chế. Ngươi để hắn chịu đựng đi, tối đa một hai canh giờ, kiếm ý sẽ tiêu tán, kiếm tất nhiên là biến mất, đảo mắt cái là qua rồi mà. Cái gì? Một hai canh giờ? Cường giả Long gia nghe vậy tất cả đều kinh hãi không thôi, thấy Long Đãng Thanh không ngừng kêu rên khẳng định bị kiếm ý tàn phá đang hết sức thống khổ, vậy phải chịu bao nhiêu khốn khổ a? Năm đó Mạc Thiên Kỳ là kỳ tài kinh diễm có 102 thiên hạ. Lão hủ tuy rằng lớn tuổi hơn hắn nhưng luận tu vi, chiến lực, năm đó còn kém Mạc Thiên Ki một mảng lớn, vốn tưởng rằng Mạc Thiên Ki thực gặp không may độc thủ của Tàng Vạn Tuyệt, nhưng không ngờ hắn lại vẫn còn sống. Hôm nay 40 năm đi qua, lão hủ cùng hắn càng thêm cách xa nhau tới vạn dặm. Một đạo kiếm ý, lão hủ ngăn cản không nổi a, đột nhiên một thanh âm lão nhân vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một lão nhân ăn mặc mộc mạc tóc trắng xóa từ trong ngõ nhỏ một bên quảng trường đi ra. Lão nhân tóc trắng tuy là chậm rãi mà đi, nhưng dưới bước chân rất rộng, một bước mấy chục mét, giống như xúc địa thành thốn là khinh công cực kỳ cao minh, rất nhanh liền đi tới trong sân rộng trước mặt bốn người Huyền Thiên. Ánh mắt của lão nhân tóc trắng đảo qua bốn người Huyền Thiên sau đó đã rơi vào trên người Long Tử Nghiên, lão lộ ra hiền lành cùng trìu mến, nói, Tử Nghiên, cháu gái nhỏ của ta, đúng là cháu sao? Thanh âm của lão run nhẹ nhẹ, có chút kích động. Lão nhân tóc trắng chính là gia gia của Long Tử Nghiên, đại gia chủ Long Đằng Hải Long gia. Huyền Thiên thấy hắn từ ngõ hẻm bên cạnh đi ra chỉ sợ đã đến được một thời gian. Chuyện lúc trước hắn đều đã thấy rõ. Thấy thần sắc của Long Đằng Hải có thể thấy được tình cảm của lão đối với cháu gái là cực kỳ quan tâm nhưng mà đến cũng không nóng lòng đi ra tương kiến mà là ở bên cạnh yên lặng quan sát. Có thể thấy được lực ẩn nhẫn của lão gia tử này rất mạnh. Lực ẩn nhẫn này lúc tương kiến Long Tử Nghiên, thanh âm run rẩy, thần sắc kích động có thể thấy được lão đích thật là nóng ruột nóng gan. Một khi bộc phát, như thế nào đều nhịn không được. Long Tử Nghiên lập tức vọt tới Long Đằng Hải. Tuy rằng 6 tuổi gặp gia gia một lần nhưng mà Long Đằng Hải rất thương yêu nàng. Long Tử Nghiên một mực đều nhớ tại trong lòng. Hôm nay, nàng phụ mẫu đều mất. Nhị thúc Long Đãng Thanh chỉ có thể coi là cửu nhân, không thể tính toán thân nhân chính thức cũng chỉ có một người Long Đằng Hải. Nhiều năm thống khổ như vậy, một tiểu cô nương như nàng hy vọng có một trưởng bối tại bên cạnh nàng, làm cho chỗ dựa cho nàng, khiến nàng cảm thấy vui vẻ. Từ khi cha mẹ cùng với vạn bá bá tạ thế thì Long Tử Nghiên liền rất lo lắng đối với Long Đằng Hải. Trên thực tế, nàng rất muốn trở lại bên cạnh Long Đằng Hải. Chỉ là một là nàng ghét người của Long gia, hai là vì muốn chữa khỏi bệnh cho cha Huyền Thiên. Hơn nữa đối với Huyền gia cũng có cảm giác là nhà nên nàng một mực chưa có trở về. Hôm nay, nàng trở về Long gia học tập thiên cấp đan trở thành thiên cấp đan dược sư thay phụ thân Huyền Thiên trị liệu là một nguyên nhân trọng yếu. Cũng chỉ có nàng có thể thuyết phục chính mình danh chính ngôn thuận tìm lý do đến gặp Long Đằng Hải. Vì thế, nàng dứt khoát quyết định phản hồi Long gia, cho dù là tao ngộ tuyệt đại đa số người Long gia chửi mắng cũng vẫn chịu đựng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 756, Vương giả chi tư 1. Long Tử Nghiên nhào vào trong ngực Long Đằng Hải, nước mắt tuôn ra mà ra. Tiểu cô nương này trải qua thống khổ thật sự là nhiều lắm, thổ lộ hết với ba người Huyền Thiên, bất quá là bắt đầu phát tiết. Chính thức phát tiết là ở bên cạnh Long Đằng Hải. Dù sao, Long Đằng Hải mới là thân nhân chân chính của nàng, người bên ngoài không thể thay thế. Tay của Long Đằng Hải run rẩy vuốt ve đầu Long Tử Nghiên hỏi, cha con, cha mẹ cũng khỏe chứ? Lão không biết phụ mẫu của Long Tử Nghiên đều mất, có thể thấy được Hướng Thiên Tiếu mắng Long Thiếu Phong xong thì lão mới chạy tới. Long Tử Nghiên nghe hỏi như thế thì càng thương tâm, nàng khóc giống lên, cha chết rồi, mẹ cũng đã chết, vạn bá bá đều chết hết, đám người đều bị người của luyện huyết giáo giết chết. Thân thể Long Đằng Hải đột nhiên chấn động, Long Hạo Thanh là nhi tử mà lão thương yêu nhất, 10 năm trước lão hao hết tâm tư, không tiếc trở mặt với thiên tinh các chủ phát thiên tinh lệnh, chính mình tự đâm 4 kiếm cứu một nhà Long Hạo Thanh ra khỏi Long gia. Nhưng mà chỉ đổi lấy là âm dương chia cắt. Tính Long Hạo Thanh cuối cùng vẫn không thể cứu được. Dưới gối Long Đằng Hải có 2 con trai. Thứ tử Long Đãng Thanh 10 năm trước đuổi tận giết tuyệt Long Hạo Thanh đã sớm làm tâm tình lão gia tử chết đi. Trong lòng lo lắng nhất chỉ có con trai trưởng Long Hạo Thanh. Chờ đợi 10 năm chỉ đổi lấy một tin người chết. Long lão gia tử giờ phút này có cảm giác như bị tên xuyên tim. Trong tích tắc 2 hàng nước mắt từ khóe mắt ông chảy xuống. Thanh âm của Long lão gia tử run rẩy, lão gọi một câu thật thê lương. Một già một trẻ, già chảy lệ, trẻ khóc to. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu nhìn thấy, trong lòng cũng tràn đầy thương cảm đến thê lương. La Ngọc Y lau khóe mắt hơi âm ẩm nước mắt. Long lão gia tử từ khi 10 năm trước nhượng xuất vị trí gia chủ liền rất ít xuất hiện. Gần đây 3-4 năm càng chưa từng lộ mặt. Cường giả Long gia có ấn tượng đối với Long lão gia tử rất có hạn, chỉ biết là lão gia tử cùng gia chủ cũng không hòa thuận. 10 năm này gia chủ Long gia là Long Đãng Thanh định đoạt, dần dà cường giả Long gia tuyệt đại đa số đều nghe theo mệnh lệnh của Long Đãng Thanh. Đối với lão Long gia sớm đã không có cảm giác kính sợ của 10 năm trước kia. Đám người chỉ thấy bóng lưng Long lão gia tử mà không thấy nước mắt của lão. Căn bản không cách nào lý giải lão gia tử nghe nói Long Hạo Thanh đã qua đời mà thương tâm cùng thống khổ. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Quả thật là người sống mà đau khổ. Đoạn, Giang, Hà. Long lão gia tử đột nhiên giọng căm hận nói. Lão phu có thể chứa con gái của ngươi. Ngươi lại giết con trai ta. Ngay cả mạng của con gái cũng không màng. Thiên hà ác nhân vô số nhưng chỉ có một kẻ như ngươi. Lão phu cùng thề bất lưỡng lập. Huyền Thiên nghe vậy, trong ánh mắt lóe lên tinh quang. Đoạn Giang Hà. Nghe Long lão gia tử nói, Đoạn Giang Hà chính là phụ thân của mẫu thân Long Tử Nghiên, Luyện Huyết giáo chủ. Huyền Thiên biết được Luyện Huyết công tử tên là Đoạn Thủy Lưu thì trong lòng liền có suy đoán, Luyện Huyết công tử cùng Đoạn Giang Hà có quan hệ gì hay không? Hiện tại xem ra, quả nhiên có quan hệ. Tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng giờ phút này có thể chứng minh là đúng. Huyền Thiên vẫn thấy cả kinh. Đến nay, thiên hạ tam đại chí cường giả toàn bộ đều là đứng ở mặt đối lập với Huyền Thiên. Nhất là Luyện Huyết giáo chủ Đoạn Giang Hà khiến Huyền Thiên từng thề phải giết sạch. Có thiên hạ tam đại chí cường giả làm đối thủ, đây quả là một động lực không nhỏ trên con đường tu luyện. Huyền Thiên có muốn không cố gắng cũng không được. Hiện tại đúng là thời điểm vương giả ngàn năm xuất thế. Tu vi tam đại chí cường giả đã đạt thiên giai cảnh đỉnh phong. Nếu có khí vận có khả năng sẽ bước ra một bước cuối cùng, trở thành tồn tại vô thượng vương giả. Một khi bước ra một bước này thì chính là một bước lên trời, kéo dài tuổi thọ, chiến lực vô song. Trong mắt vô thượng vương giả, mọi người đều là con sâu cái kiến, quét ngang tứ phương vô cực, vô địch thần châu hải ngoại. Lão gia chủ bị kiếm ý gây thương tích, bị ghim tại trên tường, thật sự là có tổn hại uy nghiêm của Long gia ta, mời lão gia chủ xuất thủ cứu giúp. Giờ phút này một thanh âm hùng hổ vang lên. Kẻ nói chuyện đúng là thủ tọa thái thượng trưởng lão, hắn cùng với Long lão gia tử có niên kỷ gần nhau, chỉ có hắn mới có quyền lên tiếng đầu tiên. Long lão gia tử có tu vi thiên giai cảnh thất trọng. Lục trọng cùng thất trọng mặc dù chỉ là kém một cảnh giới nhưng thiên giai cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ khác nhau, chiến lực cũng chênh lệch thật lớn. Không phải tư chất tuyệt hảo không có khả năng bước vào thiên giai cảnh hậu kỳ, thiên giai lục trọng vây khốn vô số thiên tài từ xưa đến nay. Thiên giai cảnh lục trọng không nhúc nhích được một đạo kiếm ý của túy kiếm ông nhưng thiên giai cảnh thất trọng có thực lực cường đại hơn nhiều, có lẽ có hy vọng. Long lão gia tử nhíu nhíu mày. Đối với thanh âm của tên này quấy rầy rất không vui, lão lạnh nhạt nói, đạo kiếm ý này lão phu không tránh được, để hắn chịu giáo huấn một chút phải làm người như thế nào. Nói xong thanh âm lão gia tử lập tức chuyển thành nhu hòa, vỗ vỗ đầu Long Tử Nghiên nói, đừng khóc, hài tử, sau này có gia gia bên cạnh, chỉ cần gia gia có một hơi thở thì không ai có thể khi dễ cháu. Khóc trong chốc lát, Long Tử Nghiên đã phát tiết thoải mái. Nàng lau nước mắt ngẩng đầu nói, ra ra, con muốn học thiên cấp đan kinh, con muốn làm thiên cấp đan dược sư. Cho dù là tại thương tâm thống khổ cùng với vui sướng khi gặp lại ra ra, hai loại phức tạp cảm xúc đan vào nhưng Long Tử Nghiên cũng không có quên một cái mục đích khác. Long lão gia tử hơi kinh hãi, không ít cường giả Long gia nghe vậy cũng sững sờ. Thiên cấp đan kinh không phải là người nào đều có thể học đấy. Ít nhất cũng phải là địa cấp thượng phẩm đan dược sư mới có tư cách học tập thiên cấp đan kinh. Nhưng mà địa cấp thượng phẩm đan dược sư, toàn bộ Long gia đều chỉ có hai người mà thôi. Thiên cấp đan dược sư càng không có một ai. Thấy Long lão gia tử có chút kinh ngạc, Long Tử Nghiên giải thích, hiện giờ con là địa cấp thượng phẩm đan dược sư rồi. Ra ra, cái gì? 16 tuổi địa cấp thượng phẩm đan dược sư. Vẻ cả kinh trong mắt Long lão gia tử càng lớn, cường giả Long gia còn lại càng khiếp sợ không thôi. Hai vị địa cấp thượng phẩm đan dược sư Long gia đều là lão đầu tử thất tuần. Địa cấp thượng phẩm đan dược sư gần kề 16 tuổi nếu không phải tài liệu thiên cấp đan dược sư thì nói ra mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng. Trong mắt Long lão gia tử từ cả kinh hóa thành kinh hỉ, 16 tuổi địa cấp thượng phẩm đan dược sư là sự kiện chưa từng có của Long Gia từ xưa tới nay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, Vương Giả Chi Tư. 2. Hài tử, Long Tư hư ảnh của cháu có mấy cái? Trong ánh mắt Long Lão Gia Tử tách ra tinh mang, thanh âm kích động vô cùng. Huyền Thiên hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy Long Tử Nghiên khỏa thân trong hồ, có 5 con rồng vây quanh 4 phía, khả năng chính là Long Tư hư ảnh mà lão nói. Long gia truyền thừa huyết mạch thần Long, tư chất cao thấp không giống vũ giả bình thường, chỉ có Long Tư càng cao mới càng thích hợp tu luyện công pháp gia truyền. Đồng tử của Long Lão Gia Tử phóng đại mấy lần, lão thét lên một tiếng kinh hãi. Năm đó phụ thân con có 4 đầu Long Tư hư ảnh, chính là tư chất thiên tài mấy trăm không thấy của Long gia ta rồi. Trong ánh mắt thái thượng trưởng lão Long gia cũng lập tức bộc lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, thần sắc đại biến nhìn Long Tử Nghiên, trong ánh mắt vừa kinh hỉ lại không thể tin. Cho dù là Tử công tử đã vẫn lạc, Long Tư hư ảnh cũng chỉ có 4 con rưỡi, con thứ 5 không trọn vẹn đã là thiên tài đệ tử ngàn năm có một của Long gia. Đệ tử Long gia càng chấn kinh, phát ra đạo đạo kinh hô thanh âm, nhao nhao kêu lên. 5 đầu Long Tư hư ảnh, điều này sao có thể, có 2 con thôi đã là thiên tài rồi. 3 đầu Long Tư hư ảnh cũng đã là thiên tài mấy trăm năm cũng khó gặp, 5 đầu, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có nói xạo không vậy, làm sao có thể có 5 đầu Long Tư hư ảnh? Trong tiếng kinh hô của cường giả Long gia, thành phần không tin chiếm đa số, điều này cơ hồ vượt qua nhận thức của đám người thái thượng trưởng lão cả kinh nói. 5 đầu Long Tư hư ảnh, tổ tiên Long gia ta đã từng xuất hiện qua. Thật sự đã xuất hiện 5 đầu Long Tư hư ảnh, là vị tổ tiên nào? Không ít Long gia đệ tử nhao nhao hỏi. Long lão gia tử chỉ có 3 Long Tư hư ảnh rưỡi, con thứ 4 không trọn vẹn, chỉ có một nửa, cũng không hoàn chỉnh mà đã đạt tới tu vi thiên giai cảnh thất trọng. 4 đầu Long Tư hư ảnh thì có thể đạt tới thiên giai cảnh tu vi đỉnh cao, 5 đầu Long Tư hư ảnh thì đáng sợ như thế nào? Thiên tư của vương giả sao? Thái thượng trưởng lão mới vừa nói xong, thần sắc lão đột nhiên trở nên vô cùng khiêm tốn, vô cùng thành kính nói, tổ tiên có đưa u ọc 5 đầu Long Tư hư ảnh chính là 6.000 năm trước. Quân lâm thần châu đại địa Thủy Long Vương, tổ tiên có lưu tin tức, 5 đầu Long Tư hư ảnh tất thành vô thượng vương giả. Long gia ta có một vô thượng vương giả, quân lâm thần châu, một ít đệ tử Long gia kinh hỉ hoan hô lên. Giờ phút này, không ít ánh mắt cường giả Long gia nhìn về phía Long Tử Nghiên hoàn toàn phát sinh biến hóa. Bất quá lại vẫn có người không dám tin, ôm thái độ hoài nghi, nói xạo. Đem 5 đầu Long Tư hư ảnh hiện ra xem nào. Long Tử Nghiên đang muốn thi triển thì Long Lão Gia Tử lại đưa tay ngăn lại, lớn tiếng nói, sự tình hôm nay, nếu có người tiết lộ sẽ phải lãnh hậu quả chết không có chỗ chôn. Nói xong, Long Lão Gia Tử kéo tay của Long Tử Nghiên nói, hải tử, ta tin tưởng con, theo Gia Gia đi Hải Long Cư, sau khi con ở tại đó, bất kể là đan kinh hay là bí kíp võ học Long Gia, con muốn học cái gì thì học cái đó. Long Tử Nghiên hưng phấn gật nhẹ đầu. Ánh mắt Long Lão Gia Tử nhìn về phía 3 người Huyền Thiên nói, ba vị tiểu hữu xin mời tới, đa tạ các ngươi chiếu cố Tử Nghiên trên đường đi. Tiền bối khách khí, chúng ta đều là hảo hữu của Tử Nghiên, đó là chuyện nên làm. 3 người cùng nói. Long Lão Gia Tử nắm Long Tử Nghiên, mang theo 3 người Huyền Thiên rất nhanh liền rời đi quảng trường, đi tới chỗ ở của hắn, Hải Long Cư. Thái thượng trưởng lão Long gia nhìn bóng lưng Long Tử Nghiên ly khai, trong ánh mắt tiếp xúc có hoài nghi nhưng lại có xen lẫn nét hưng phấn. Long Đãng Thanh vẫn bị đóng đinh trên tường nhưng trong ánh mắt cũng có vẻ cả kinh. Màn đêm buông xuống, 3 người Huyền Thiên đều được an bài tại phụ cận Hải Long Cư. Hướng Thiên Tiếu tới gian phòng của Huyền Thiên nhỏ giọng nói, sư tôn ta tới Thiên Hải Thành rồi. Huyền Thiên cả kinh trong lòng, bọn họ một đường từ Thiên Kiếm Tông chạy tới đây, hôm nay mới tới Thiên Hải Thành Long gia, Túy Kiếm Ông làm sao có thể tới đây nhanh như thế. Hướng Thiên Tiếu nhỏ giọng nói tiếp, ngươi đừng không tin, hôm nay Long Đãng Thanh xuất thủ với ta, tuy không muốn đoạt mạng ta mà chỉ muốn đoạt lấy đồ trong ngực. Ta cũng không có bị sinh tử uy hiếp, đạo kiếm ý kia tự động giết ra ngoài. Vốn ta còn muốn chính mình xông về trước để cho Long Đãng Thanh đánh trúng chỗ hiểm nơi trái tim kích thích kiếm ý. Kết quả ta còn không nhúc nhích, kiếm kia đã bay ra. Sư tôn ta khẳng định là đã đi theo chúng ta tới đây. Trách không được chúng ta đi xa, đám người họ lại yên tâm như vậy. Hướng thiếu, có sư tôn ngươi ở đây, chuyện tiến tới Nguyên Trúc Đảo đoạt hóa cương thiên đan thì không còn sơ hở nào. Đệ nhất công tử mà tới cũng toi công. Huyền Thiên hưng phấn nói, Long Tử Nghiên có năm đầu Long Tư hư ảnh, chính là tư cách vô thượng vương giả. Đợi một thời gian nữa nàng tất trở thành tồn tại vô thượng vương giả, làm cho mọi người Long gia phải rửa mắt mà nhìn, thái độ hoàn toàn chuyển biến. Tuy rằng Long Tử Nghiên không có biểu hiện ra Long Tư hư ảnh nên còn có chút người trong lòng bảo trì thái độ hoài nghi, nhưng có Long lão gia tử làm chỗ dựa, Long gia không còn có người dám bất kính đối với Long Tử Nghiên. Thấy địa vị của Long Tử Nghiên tại Long gia đã lên rất cao, Huyền Thiên liền yên tâm. Ngày kế tiếp chào từ biệt đi tới Nguyên Trúc Đảo. Đi Nguyên Trúc Đảo là đoạt hóa cương thiên đan của đệ nhất công tử. Giật đồ việc này không nên mang theo La Ngọc Y. Vì thế Huyền Thiên để nàng ở lại Long gia cùng Long Tử Nghiên. Hai người Huyền Thiên cùng hướng Thiên Tiếu cùng đi. Thiên Hải Thành là giải đất duyên hải. Long gia đối với hải đảo vùng biển phía đông tương đối quen thuộc. Còn có vẽ địa đồ. Đương nhiên giới hạn chỉ ở bên trong vùng biển hơn vạn dặm gần Thần Châu đại địa mà thôi. Xa hơn bên ngoài là vùng biển vô biên, đảo nhỏ nhiều vô số, trừ một số đại đảo thì đại đa số không biết tới. Nguyên Trúc Đảo cách Thần Châu đại địa cũng không quá xa, chỉ có 8 hơn nghìn dặm, nhưng nằm trong Thiên Hải Thành mấy vạn dặm lần. Nó nằm ở hải ngoại vùng phía nam cách Thiên Hải Thành hơn 5 vạn dặm. Huyền Thiên cùng hướng Thiên Tiếu ly khai Thiên Hải Thành, Long gia liền dọc theo đường ven biển phi hành về phía nam. Khi mà hai người rời đi một thời gian ngắn, ở bờ biển cách Thiên Hải Thành không xa xuất hiện một người áo đen. Người này mặc áo choàng màu đen, cả cái đầu đều ở trong áo choàng nhìn không rõ mặt. Áo choàng đen dài chấm đất, chân mang một đôi trường hoa màu đen, trên tay đeo một đôi bao tay màu đen. Toàn thân duy nhất có một chỗ không bị vải đen che được chính là nơi tiếp giáp của ống tay áo và bao tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 758, đoạn đầu đao hạ. Nếu là có người chứng kiến, chắc chắn đã giật mình, bởi bên trong không phải là thịt, mà là một sợi lông màu xanh lá, nhìn bề ngoài cực kỳ dọa người. Nhân loại Thần Châu đại địa lông mọc trên thân thể đều thành màu đen, không có xuất hiện màu xanh lá. Hơn nữa lông mọc trên thân thể hết sức nhỏ, cho dù là nhiều cũng không quá một đốt ngón tay. Lông dài tới một ngón tay đúng là quái dị.